Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2114, kích đạo thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2114, kích đạo thành ý, Trương Nhược Trần ổn định thân hình. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt bắt đầu khởi động, quả thực chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài, may mắn có hỏa thần áo giáp ngăn cản được đại bộ phận lực công kích lượng. Hắn bản thân mới có thể không việc gì. Thông qua vừa rồi va chạm, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được bất hủ trung kỳ đại thánh đáng sợ. Đối với lực lượng vận dụng, đối với thánh thuật, lĩnh ngộ, đều không phải thánh vương có khả năng so sánh với. Nhưng, dù vậy, Trương Nhược Trần như cũ không có chút nào lùi bước ý tứ. Ngược lại là phóng xuất ra càng cường đại hơn chiến ý, làm cho hỏa thần áo giáp dâng lên càng thêm tràn đầy hỏa diễm. Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn tiếp tục giãy giụa sao? Xem ra phải cho ngươi ăn điểm đau khổ mới được. Kim Huy đại thánh mắt lộ ra hàn quang nói, vốn tưởng rằng tại hắn ra tay về sau, Trương Nhược Trần sẽ gặp ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần đúng là như thế không chừng mực. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm tức giận chi ý, vừa dứt lời. Càng thêm bàng bạc đại thánh chi lực, theo Kim Huy đại thánh trong cơ thể hiện lên mà ra. Trong vòng nghìn dặm thiên địa quy tắc, đều nhao nhao hướng về Kim Huy đại thánh hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, một mảnh càng thêm mênh mông kim sắc hải dương, xuất hiện tại lờ mờ trong tinh không. Trong đó có vô số thái dương kim diễm tại hừng hực thiêu đốt, như muốn đem trọn phiến tinh không đều đốt cháy thành hư vô. Trương Nhược Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không có nửa điểm chần chờ, lập tức hóa trưởng vi quyền, điều động quyền đạo quy tắc cùng thủy đạo quy tắc, diễn biến thứ 11 trọng lạc thủy quyền pháp, thiên hà hình thái quyền đạo thánh tướng xuất hiện, độ rộng vượt qua trăm dặm, vắt ngang ở trong tinh không, hạo hạo đáng đáng, lao nhanh không thôi, theo thiên hà chấn động, phạm vi lớn nội thiên địa quy tắc, cũng bị điều động, rất nhanh hội tụ mà đến, khiến cho thiên hà bản thân càng phát ra khổng lồ. Trong tinh không thi triển lạc thủy quyền pháp, cùng tại Côn Luân giới, có thật lớn khác nhau. Trương Nhược Trần mơ hồ cảm giác được, hắn chỗ diễn biến đi ra thiên hà, tựa hồ cùng chảy xuôi vu thiên đình bên ngoài thiên hà, sinh ra nào đó cực kỳ vi diệu liên hệ, nhiều hơn một phần hào hùng khí thế. Rầm rầm, thiên hà lưu động, mang tất cả rất nhiều ngôi sao mảnh vỡ, như một đầu khổng lồ thần long, trùng kích hướng kim sắc thần hải, thế không thể đỡ. Ở trong quá trình này, Trương Nhược Trần lại lần nữa điều động chân lý quy tắc, kích phát ra thiên hà 9 lần lực công kích, dùng hắn hôm nay tại chân lý chi đạo bên trên tạo nghệ. Muốn gây ra nhiều lần lực công kích, đã là rất nhẹ nhàng một việc. Nếu như có thể ngưng tụ ra chân lý giới hình, tắc thì càng là có thể tùy tâm sở dục vận dụng chân lý chi đạo. Chỉ cần hiện ra chân lý giới hình, không cần tận lực đi điều động chân lý quy tắc, thi triển ra là bất luận cái gì thánh thuật, lực công kích đều có thể thành nhiều tăng trưởng gấp bội. Trương Nhược Trần đã luyện hóa được thái sơ chi thủy, diễn biến ra thiên hà, tự nhiên cũng ẩn chứa thái sơ chi thủy đặc tính, có thể dập tắt thế gian các loại hỏa diễm. Suy, đã bị thiên hà ăn mòn, kim sắc hải dương vầng sáng, lập tức trở nên mờ đi rất nhiều. Oanh! Có đạo là xung khắc như nước với lửa, hai chủng cực đoan lực lượng đụng vào nhau, khoảng cách là nổ ra, phóng xuất ra khủng bố hủy diệt trùng kích chi lực. Thụ này trùng kích, trước nghiền nát tiểu hành tinh, giờ phút này càng là hoàn toàn chôn vùi, hóa thành bột mịn, mảng lớn tinh không nứt vỡ, bày biện ra đen kịt hư vô không gian, thâm thúy đến cực điểm. Cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trương Nhược Trần cứ việc cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn là đã bị không nhẹ đích trùng kích, như lưu tinh hoa phá thiên vũ, bay rớt ra ngoài mấy trăm dặm. Thiên hà cứ việc đã phá thành mảnh nhỏ, có thể như cũ vờn quanh tại thân thể của hắn Chu, giúp hắn hóa giải mất cường đại trùng kích lực. Kim Huy đại thánh thân hình kịch liệt lắc lư, suýt nữa hướng về sau rút lui, bao phủ tại bên ngoài cơ thể bất hủ thánh quang, đều bởi vậy tán đã nứt ra một bộ phận, hắn lại vẫn có thể ngăn cản được. Tại sao có thể như vậy? Kim Huy đại thánh trong nội tâm âm thầm chấn động, vừa rồi một kích này, Kim Huy đại thánh cũng không có chỗ giữ lại, toàn lực thi triển, thậm chí điều động trong vòng nghìn dặm thiên địa quy tắc. Vốn tưởng rằng có thể trọng thương Trương Nhược Trần, nhưng không nghĩ tới, như cũ bị hắn cho ngăn cản xuống dưới. Một liền thi triển hai lần cao giai thánh thuật, đều không thể trấn áp Trương Nhược Trần. Còn bị công đức tổng trạm dịch bên trong rất nhiều tu sĩ nhìn xem. Điều này không khỏi làm Kim Huy đại thánh cảm thấy thập phần tức giận. Tiếp tục như vậy xuống dưới, đợi đến lúc mặt khác tuần thiên sứ giả đã đến, hắn còn có cái gì mặt đáng nói? Kim Huy đại thánh trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt ánh mắt. Một tay lấy phương thiên họa kích cầm chặt, cả người khí thế lập tức trở nên có chỗ bất đồng, bộc lộ tài năng, xé rách tinh không. Kim Huy đại thánh nổi giận, rốt cục muốn động dùng quân vương chiến khí, dùng kích đạo thành ý, thi triển bá đạo tuyệt luân kích pháp. Tuyệt đối không phải Trương Nhược Trần một cái thánh vương có khả năng ngăn cản. Hình Uyên nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, thần hổ cũng cười nói, Trương Nhược Trần quá mức cuồng vọng, cố ý cùng Kim Huy đại thánh khiêu chiến, hoàn toàn là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Hãy chờ xem, không thể nói trước Kim Huy đại thánh nhất thời không dừng được tay. Một kích đem Trương Nhược Trần cho chém giết. Cái lúc này, Tịch Không Uyên trong mắt thì là hiện ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Sự tình diễn biến đến một bước này là hắn không song từng dự liệu được. Kim Huy đại thánh ngưng luyện bát phẩm kích đạo thánh ý, trong tay phương thiên họa kích chính là một kiện quân vương chiến khí, mà lại hắn tu luyện một loại cao giai thánh thuật cấp bậc kích pháp. Lẫn nhau kết hợp, thần sứ còn có thể ngăn cản được sao? Lại có thể kiên trì bao lâu? Như là cao giai thánh thuật bình thường, quân vương chiến khí cũng chỉ có nắm giữ ở đại thánh trong tay mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến. Thánh vương mặc dù thúc dục chí tôn thánh khí, đều chưa hẳn có thể cùng thúc dục quân vương chiến khí đại thánh tương đối kháng. Dù sao, chí tôn thánh khí tuy mạnh, nhưng thánh vương lại có thể thôi phát ra vài phần uy năng đến đâu? Chỉ sợ liền một cũng chưa tới, mà Kim Huy đại thánh thành tựu cao nhất là kích nói. Có bát phẩm kích đạo thánh ý cùng quân vương chiến khí phối hợp, rất khó tưởng tượng thi triển ra kích pháp uy lực hội cường đến loại trình độ nào. Theo Kim Huy đại thánh huy động phương thiên họa kích, trong tinh không lập tức xuất hiện kinh người dị tượng, ngàn dặm trường kích ảnh ngang trời, dẫn động phương viên hơn vạn dặm thiên địa quy tắc, càng là bởi vậy nhấc lên mãnh liệt bành trướng năng lượng triều tịch. Trong lúc nhất thời, Kim Huy đại thánh phảng phất đã trở thành cái này phiến tinh không chúa tể. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vạn vật chỗ huẩn xu thế, đều vì hắn sử dụng. Đang ở cái này phiến trong tinh không, Trương Nhược Trần đúng là cảm nhận được có chút mãnh liệt bài xích. Mà ngay cả thánh khí vận chuyển, đều nhận lấy tí ti ảnh hưởng. Rốt cục quyết định thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn sao? Ta ngược lại muốn nhìn tu luyện ra thánh ý bất hủ trung kỳ đại thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phải chăng thật sự có thể nghiền áp sở hữu thánh vương? Trương Nhược Trần chẳng những không sợ, trong mắt ngược lại toát ra vẻ chờ mong. Chân chính có cơ hội cùng bất hủ đại thánh giao thủ thánh vương cực nhỏ, chống lại bất hủ trung kỳ đại thánh, càng là chưa có nghe đồn, cái gọi là đại thánh phía dưới, mạnh nhất 3 cấp độ, cũng chỉ là dựa theo có chút tiêu chuẩn tiến hành phân chia. Ví dụ như có thể điều động nhiều phạm vi lớn nội thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí. Nhưng mỗi người tình huống có chỗ bất đồng, thực lực tự nhiên cũng sẽ tồn tại sai biệt. Có khi loại này sai biệt còn có thể thật lớn. Trên lý luận, Trương Nhược Trần hiện tại đã có được chém giết yếu nhất bất hủ đại thánh thực lực. Có thể cụ thể mạnh bao nhiêu, còn cần nghiệm chứng thoáng một phát. Tại Trương Nhược Trần xem ra, bất hủ trung kỳ Kim Huy đại thánh, không thể nghi ngờ là giúp hắn nghiệm chứng thực lực tốt nhất đối tượng. Cửu Thiên Minh Đế kinh vận chuyển, ngũ sắc thánh quang theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra. Tại phía sau hắn rất nhanh ngưng tụ ra một tòa thế giới. Trong đó có nồng đậm hỗn độn khí tràn ngập, dùng ngũ hành hỗn độn thể dị tượng làm cơ sở, diễn sinh thần kỳ dị không gian lĩnh vực, bao phủ ở phương viên 3.000 dặm. Kỳ thật, dùng Trương Nhược Trần hôm nay không gian tạo nghệ, thi triển ra không gian lĩnh vực, hoàn toàn có thể đủ bao phủ phương viên hơn vạn dặm. Nhưng, bởi như vậy, hắn đối với không gian khống chế, hội xa không bằng hiện tại. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tế ra tàng sơn ma kính, tiến thêm một bước định trụ không gian, chứng kiến tàng sơn ma kính. Kim Huy đại thánh không khỏi trầm giọng nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, chí tôn thánh khí cũng không cách nào cải biến cái gì. Kích liệt ngôi sao, đang khi nói chuyện, Kim Huy đại thánh đột nhiên thi triển ra nhất thức kích pháp. Đã bị đại thánh chi lực thúc dục, phương thiên họa kích hoàn toàn sống lại, mấy chục vạn đạo tráng kiện vương cấp minh văn, rõ ràng hiện ra đến. Một đạo dài đến ngàn dặm sắc bén kích mang xuất hiện, giống như sao chổi kéo lấy thật dài cái đuôi xẹt qua tinh không. Tướng tinh không vỡ ra một đầu cực lớn đen kịt khe hở. Mắt thấy Kim Huy đại thánh phát động đáng sợ công kích, Trương Nhược Trần tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan. Lúc này điều động không gian quy tắc, phóng xuất ra cường đại không gian chi lực, cực lực áp xúc, ngưng luyện thành một đạo ngân sắc mũi nhọn, rầm rầm, ngân sắc mũi nhọn vừa bay ra, liền đem phía trước tinh không hoàn toàn xé ra, hiện ra sâu đậm cấp độ hư vô không gian, giống như có thể quán thông vũ trụ tinh không, đến bất luận cái gì một tòa đại thế giới. Phanh, ngàn dặm trường kích mang phá vỡ đi ra, bị cuồng bạo không gian lực lượng rất nhanh chôn vùi. Đã bị cỗ lực lượng này trùng kích, Trương Nhược Trần cấu trúc ra không gian lĩnh vực, khoảng cách liền bị phá hủy hơn phân nửa, dựa vào tàng sơn ma kính mới có thể ngăn cản được. Kim Huy đại thánh cũng không dừng tay, mà là tiếp tục thi triển ra càng cường đại hơn kích pháp. Khắp tinh không đều bị vô số sắc bén kích mang chỗ tràn ngập. Trương Nhược Trần trong mắt cũng hiện ra lăng lệ ác liệt chi sắc. Thời không bí điển nơi tay, thỏa thích thi triển ra thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn. Oanh, kịch liệt đại chiến bộc phát, trong tinh không thánh quang lập lòe, như yên hoa tách ra. Dựa vào thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn, Trương Nhược Trần đúng là ổn định đầu trận tuyến, cùng Kim Huy đại thánh triển khai liên tục kịch chiến. Mà lại đang tại do bị động đối kháng, dần dần chuyển hướng chủ động công kích, dùng hằng cổ chi đạo huyền diệu, mặc dù đối mặt thành ý, cũng không phải không thể đối kháng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích cường giả, đều tu luyện hằng cổ chi đạo, hoặc là có thể cùng chi cùng so sánh lực lượng, nguyên nhân chính là như thế. Mới có hy vọng chém giết yếu nhất bất hủ đại thánh. Công đức tổng trạm dịch ở bên trong, các giới tu sĩ cũng không khỏi thấy ngây người. Tại bọn hắn xem ra, chỉ cần Kim Huy đại thánh chăm chú ra tay, nhất định có thể nhẹ nhõm trấn áp Trương Nhược Trần. Có thể hết lần này tới lần khác tình huống hiện tại lại không phải như thế. Bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Kim Huy Đại Thánh có lẽ còn đang tiến hành thăm dò a, cố ý trêu đùa Trương Nhược Trần. Có thực lực yếu kém thánh giả, thập phần không xác định nói. Một gã đỉnh tiêm thánh vương biểu lộ nghiêm túc, lắc đầu nói, không, Kim Huy Đại Thánh đã vận dụng toàn lực, liền kích đạo thành ý, cũng đã dùng tới, là Trương Nhược Trần thực lực quá mạnh mẽ, mới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. T, rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ, cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thánh vương lực địch bất hủ trung kỳ cảnh giới đại thánh. Căn bản chính là đầm rồng hang hổ, nhưng bây giờ tại chân thật trình diễn, làm cho tất cả mọi người cảm giác rất không chân thực. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại vực ngoại tinh không kịch chiến hai đạo thân ảnh. Hình Uyên cùng thần hổ sắc mặt đều trở nên có chút âm trầm. Trương Nhược Trần cường đại, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Như thế ngắn ngủi thời gian, Trương Nhược Trần thực lực tại sao lại tăng lên như vậy nhiều? Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Thần hổ không cam lòng nói. Tính toán thời gian, khoảng cách Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài một trận chiến, kỳ thật cũng không đi qua thời gian quá dài, cũng tựu mấy tháng mà thôi. Đối với thánh vương cảnh cường giả mà nói, cái này chút thời gian, trong nháy mắt liền sẽ đi qua. Liền bế một lần quan cũng không đủ. Mà ở mấy tháng trước, Trương Nhược Trần thực lực tuy nhiên cũng không yếu, nhưng lại có khả năng liền bọn hắn đều đánh không lại. Có thể chỉ chớp mắt, Trương Nhược Trần đã leo lên thánh vương cảnh đỉnh phong. Hắc ám chi tử đều bại trong tay hắn, hôm nay càng là có thể cùng Kim Huy Đại Thánh đối kháng. Thực lực như vậy tăng lên tốc độ thật sự là rất khủng bố. Hình Uyên trầm giọng nói, Trương Nhược Trần quả nhiên là cái tai họa, tuyệt không có thể lưu, phải nghĩ biện pháp đưa hắn bỏ, bằng không, chờ hắn trở thành đại thánh, thậm chí thành thần, chỉ sợ thiên đình cùng địa ngục, đều bị hắn quấy có phải hay không an bình. Nhưng là bây giờ mà ngay cả Kim Huy Đại Thánh, tựa hồ cũng không biết làm sao hắn không được. Hắn nếu như một mực đứng ở Côn Luân giới, ai còn có thể uy hiếp được hắn? Thần hổ cau mày nói, huyết chiến thần điện liên tiếp tại Trương Nhược Trần trong tay chịu thiệt. Bọn hắn tự nhiên cũng rất muốn diệt trừ Trương Nhược Trần, nhưng lại căn bản không có biện pháp. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay bày ra đáng sợ thực lực, mặc dù là thiên đường giới phe phái mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không dám nói nhất định có thể đối phó. Hình Uyên trong mắt nổi lên một đạo dị quang, nói, địa ngục giới kỳ thật so với chúng ta càng muốn diệt trừ Trương Nhược Trần. Tự Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường đến nay, địa ngục giới đã có rất nhiều thiên tài chết tại Trương Nhược Trần trong tay. Tử tộc, Minh tộc, Bất Tử Huyết tộc cùng Cốt tộc đều nhất định đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương. Hãy chờ xem, cái này mấy tộc những cái này không thế nào xuất hiện tại công đức chiến trường yêu nghiệt, không thể nói trước đều nghĩ biện pháp tiến vào Côn Luân giới. Nghe vậy, thần hổ sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong đầu lập tức hiện ra nhiều đạo như thần ma bóng dáng. Địa ngục giới có thể cùng toàn bộ thiên đình giới đối kháng, thậm chí cả còn chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế, nội tình tự nhiên là thâm bất khả trắc. Địa ngục 10 tộc, bất luận cái gì nhất tộc thực lực, đều so một tòa chúa tể thế giới càng mạnh hơn nữa. Tại địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên ghi lại địa ngục giới cường giả, đều là thiên đình một phương tương đối quen thuộc, nhưng lại xa xa chưa từng bao quát địa ngục giới sở hữu thánh vương cường giả. Ví dụ như Minh tộc, tự nhiên sẽ không chỉ có Hắc Ám chi tử cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần. Bằng không thì còn như thế nào được xưng tụng là địa ngục giới bên trên tam tộc một trong? Không nói những cực kỳ kia thấp điều yêu nghiệt, chỉ cần là bên ngoài, Minh tộc liền còn có Minh Yêu cùng Minh Phật hai vị này đỉnh tiêm thánh vương cường giả. thực lực so hắc ám chi tử chỉ có hơn chứ không kém. Trên thực tế, chết ở kiếm chủng nội minh tiên là có thể cùng minh yêu cùng minh Phật nổi danh tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng tiếc chính là thực lực của hắn còn chưa chính thức đạt đến đỉnh phong, liền bị Tích Huyết kiếm chỗ chém giết. Còn có cốt tộc, thánh vương cảnh đỉnh tiêm cường giả, đồng dạng không chỉ tam đế 12 tôn, thế hệ nệ người mạnh nhất chính là cốt u hoàng. Nghe đồn rằng cốt u hoàng có được bán thần cấp bậc cốt thân, chỉ cần là ỷ vào cốt thân liền có thể nghiền áp tuyệt đại bộ phận 9 bộ thánh vương. Mặc dù là cốt tộc tam đế liên thủ cũng chỉ có thể cùng cốt u hoàng đánh cho ngang tay, cũng không thể chiếm được quá lớn tiện nghi. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại loại này đáng sợ quật khởi thế, địa ngục giới đích thật là rất không có khả năng bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển xuống dưới. Trải qua chân long đảo một trận chiến, cốt tộc cốt u hoàng, minh tộc minh yêu cùng minh Phật, còn có mặt khác yêu nghiệt thiên tài, thậm chí còn Diêm Vô Thần, cũng có thể hội nhịn không được đối với hắn ra tay. Thần Hổ biểu lộ nghiêm nghị nói, địa ngục giới mấy cái này tuyệt thế yêu nghiệt, tùy tiện xuất hiện một cái, đều đủ để ảnh hưởng một tòa công đức chiến trường hướng đi. Hình Uyên ánh mắt nhắm lại, nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng ta hay vẫn là càng muốn chứng kiến Trương Nhược Trần đưa tại chúng ta thiên đường giới phe phái trong tay. Trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật, càng có đủ loại bảo vật, há có thể không công rơi xuống địa ngục giới chi trong tay người. Thực hy vọng Michael Đại Thiên Sứ Vương có thể nhanh chút ít xuất quan. Nghe được Michael ba chữ, Thần Hổ tâm không khỏi chịu run lên. Trong đầu hiện ra một đạo vô cùng to lớn cao ngạo thân ảnh, làm cho hắn không tự chủ được sinh ra một cỗ kính sợ chi ý. Cách Trương